Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 442, Lọc Ngao đẳng hạng 1.2. Góc truyện audio.com. Lăng Trung xem xét một lần, cuối cùng đưa ra được kết luận là mất máu quá nhiều, tính mạng có chút nguy hiểm, chỉ là dựa theo tình trạng thân thể Lý Vĩ mà nói, chỉ cần điều dưỡng tốt, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Trên chiến trường, quyết chiến chính thức khai hỏa rồi. Lưu Bình tự mình mặc giáp, dẫn đội sát nhập trận địa địch. Tại đây, trên vùng quê mùa thu, mặt đất hơi khô vàng, kỵ binh đảng hạng cùng bộ binh đại tống triển khai huyết chiến. Nguyên một đám người cường tráng ngồi trên lưng ngựa, một đội lại đội va chạm với nhau, đao thương giao nhau, kiếm kích tới lui, lóe ra từng đạo hàn quang, một mảnh huyết vụ bay lên cao, binh sĩ song phương giống như từng bầy dã thú, đã giết đỏ cả mắt rồi. Các loại binh khí chỉ lo chém tới hướng đối thủ, chỉ cần có thể chém đối thủ nằm gục lên trên mặt đất. Những thứ khác đều không quan trọng, bọn hắn thậm chí đã quên mất tính mạng của chính mình. Càng có người giết đến cao hứng, dứt khoát cởi hết quần áo, chỉ đem một cái mũ, dễ dàng hoạt động, đánh nhau chết sống cùng địch nhân. Trên chiến trường, đầu, lỗ tai, bàn chân, ruột, còn có cả tim gan thận, muốn cái gì có cái đó, đầy khắp mặt đất. Trải qua một phen chém giết, Cao Nghênh Hỉ thành công chặt đứt đợt công kích của đối phương. Cái này có ý nghĩa, quân Tống có một cơ hội toàn diệt binh sĩ đảng hạng. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, chi đội ngũ này của Cao Nghênh Hỉ sẽ gặp phải hai mặt công kích. Người đảng hạng bị vây quanh cố gắng giết tan đội ngũ hình vuông quân Tống nho nhỏ lao ra vây quanh mình này. Đằng sau, Lý Nguyên Hạo cũng như điên rồi, đem hết ra quân đội đảng hạng đến đây đánh. Cao Nghênh Hỉ nhìn địch nhân hai bên xông lại, không hề sợ hãi, những người muốn phá vòng vây kia bối rối không thôi. Căn bản không có đội hình gì đáng nói, đại bộ phận binh lực của hắn đều dùng để phòng thủ Lý Nguyên Hạo bên này. Tại thời điểm Lý Nguyên Hạo phát động công kích, căn bản không nghĩ tới thất bại, hiện tại hắn đã muốn nhận ra sự lợi hại của những quân Tống này. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng, một tiểu đội quân Tống hơn 100 người này, có thể đỡ nổi công kích của mình. Sự tình không tin cuối cùng cũng đã xảy ra, chi tiểu đội quân Tống kia, dưới sự chỉ huy của Cao Nghênh Hỉ, rất bình tĩnh đứng tại chỗ ứng chiến. Bọn họ đều là lão binh rồi, không giống với những lính mới kia, lực sát thương của tên nỏ trong tay bọn họ càng lớn hơn một chút. Thậm chí bọn họ can đảm đến mức, hộp tại thời điểm kỵ binh đối phương đã vọt tới trong vào 50 bước. Vẫn thong dong đổi hộp nỏ khác để bắn, trường tâm lôi từ trong tay bọn họ bị ném ra, trên cơ bản đều là nổ tung trên đỉnh đầu người đảng hạng. Đội ngũ 2.000 người công kích rõ ràng không thể vọt tới trước mặt cái tiểu đội này. Vứt xuống dưới hơn 800 thi thể mơ hồ đầy máu. Sau đó mới chật vật lui trở về. Cái này là tinh nhuệ. Lý Nguyên Hạo có chút điên cuồng. Hắn biết rõ, một trận này, mình không thua nổi. Nếu như những người đảng hạng bị vây quanh kia bị quân Tống xử lý hết mà nói, chính mình sẽ xong rồi. Lý Nguyên Hạo không bận tâm hình tượng hoàng đế của mình nữa. Hắn cởi long bào ra, phủ thêm chiến giáp, hắn muốn đích thân mang theo quân đội, giải quyết phòng tuyến này. Vừa lúc đó, thân binh Dương Văn Quảng phóng ra lần nữa. Lúc này đây, bọn hắn thật sự là đã vòng một vòng, trực tiếp đánh về phía sau lưng Lý Nguyên Hạo. Phòng tuyến phía sau lưng Lý Nguyên Hạo vội vàng tạo thành. Bị Dương Văn Quảng thoáng một tí đánh thủng, 400 thân binh như gió xoáy, xông vào chỗ sâu nhất trận địa địch, một đống trường thương, cứ gặp người liền chọc, như tiến vào trong chốn không người. Người đảng hạng lập tức có chút sợ hãi. Lý Nguyên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Văn Quảng. Mặt xám như cho, hắn biết mình đã thua. Lúc này Dương Văn Quảng giết ra, nếu như mình đi chặn đường hắn mà nói, sẽ không có cách nào cứu những quân đội bị quân Tống vây quanh kia ra. Nếu như mình không ngăn cản bọn hắn, bị hắn giết thấu vào trong quân trận mà nói, khả năng là ngay cả mấy ngàn người còn lại này của mình cũng sẽ mất hết. Lý Nguyên Hạo đầy kinh nghiệm chiến trận, hắn bắt buộc mình chấn định lại, nhưng hắn có thể chấn định, những binh sĩ đảng hạng kia lại thì không cách nào chấn định. Đặc biệt là những người bị bao vây kia, chứng kiến Lý Nguyên Hạo đứng ngoài, biết là không trông cậy được vào rồi. Quân Tống lại hung hãn như thế, vô số thi thể máu chảy đầm đìa kích thích thần kinh của bọn hắn. Thời điểm trong bụng không có bao nhiêu đồ ăn, thần kinh của bọn hắn vô cùng yếu ớt. Lúc này, đã có binh sĩ bắt đầu thử vứt vũ khí của mình xuống dưới đất. Ôm đầu quỳ trên mặt đất, cầu xin một con đường sống. Trong mắt bọn hắn, tình thế hiện tại, cùng với trông cậy vào Lý Nguyên Hạo tới cứu bản thân mình, còn không bằng trông cậy vào đối thủ có thể thương cảm mình một chút. Làm cho bọn họ mừng rỡ chính là, ngoại trừ ngay từ đầu có mấy người bị quân Tống giết đến phát điên, vô tình chém giết gục xuống ra, những người còn lại, quân Tống rõ ràng đã tiếp nhận bọn hắn đầu hàng rồi. Vì vậy, loại hiện tượng này giống như một trận ôn dịch, nhanh chóng lan tràn ra. Rất nhiều binh sĩ đảng hạng buông vũ khí trong tuyệt vọng. Mà quân Tống, khi xác định những người đảng hạng bị vây quanh kia không còn lực tiếp tục giãy giụa, đội ngũ liền đi về phía trước, đánh tới hướng Lý Nguyên Hạo. Đồng thời, tên nỏ dày đặc bắn vào quân trận người đảng hạng, những trưởng tâm lôi kia cũng bị máy ném đá vứt vào trong quân trận. Theo từng tiếng bạo tạc nổ tung, tướng quân đảng hạng bên cạnh rất là sợ hãi. Nói, vạn tuế, chúng ta đi thôi, nếu người không đi thì vô cùng nguy hiểm. Lý Nguyên Hạo vốn do dự, nhưng bây giờ không thể do dự nữa. Tuy hắn có chút không cam lòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái không cam lòng và bất đắc dĩ này. Rút lui, có lẽ là thừa dịp vòng vây quân Tống còn chưa hình thành rời đi thôi. Giống như tướng lĩnh này nói, nếu ngươi không đi, vậy thì không đi được nữa rồi. Thời điểm địch nhân muốn chạy, chỗ thiếu hụt của quân Tống đã xác định bọn hắn vô pháp tiến hành chặn đường hữu hiệu. Ngoại trừ thân binh Dương Văn Quảng có thể chạy theo, bắn nỏ vào phía sau đại đội nhân mã đối phương, vui vẻ đưa tiễn một đoạn đường ra, quân đội của Trần Nguyên chỉ có thể nhìn móng ngựa người đảng hạng đi xa. Tại thời khắc này, Trần Nguyên lại càng kiên định cách nghĩ phải chế tạo một chi kỵ binh. Lý Nguyên Hạo mang theo hơn 6.000 người chạy trốn, nhưng chiến tích quân Tống đã đầy đủ huy hoàng rồi. Tại một khắc Lý Nguyên Hạo rút đi này, binh sĩ quân Tống bỗng nhiên bộc phát thanh âm hò hét rung trời. Lưu Bình cũng hưng phấn không thôi, mà ngay cả Sơn Di Đông Quang bị Trần Nguyên bắt làm tù binh, cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cái này không đơn giản là Tống Triều đánh thắng một trận chiến tranh. Lần này thắng lợi, ý nghĩa là Trần Nguyên đã đánh tan một hơi cuối cùng của Lý Nguyên Hạo. Ý nghĩa là từ hôm nay trở đi, quân Tống hoàn toàn có thể bằng vào bộ binh, phân trên dưới với kỵ binh trên bình nguyên. Sự thật đã nói cho tất cả mọi người, cung nỏ dày đặc và máy ném đá, cùng với xe nỏ, những thứ có năng lực bắn giết tầm xa, nếu như có thể phối hợp vận dụng tốt, đủ để hủy diệt tốc độ của những kỵ binh kia. Mặc dù là trong chiến đấu hỗn loạn, tổ chức ra một tiểu đoàn thể tác chiến, cũng có thể chống cự được địch nhân xung phong. Cảnh Thiên Đức công tác rất nhanh, đã thống kê ra chiến quả. Tướng quân, chúng ta xử lý hơn 1.000.000 người đảng hạng, bắt sống 2.100 người, xử trí những tù binh này như thế nào bây giờ? Trần Nguyên rất là cao hứng, vung tay lên, nói, để cho bọn họ về nhà đi. Cảnh Thiên Đức liền ôm quyền, nói, vâng. Lưu Bình hỏi, Phò Mã Gia, chúng ta còn đánh sao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, đánh, đánh xa hơn trước, đánh tan Diệu Đức Thành, sau đó để đại quân trú đóng ở bên trong thành. Lưu Bình sửng sốt một chút, nói, Diệu Đức Thành, ta cảm thấy có lẽ là đánh tan Tây Bình Phủ thì tốt hơn một ít. Tây Bình Phủ hiện tại cũng không có bao nhiêu quân coi giữ. Trần Nguyên đương nhiên biết rõ, đánh tan Tây Bình Phủ, chấn động đối với đảng hạng sẽ rất lớn, nhưng hiện tại hắn muốn đánh Lý Nguyên Hạo nhiều hơn. Đảng Hạng hiện tại, cơ hồ tất cả dân chúng đều là dân chạy nạn. Có Lý Nguyên Hạo ngồi trên ghế. Hắn là hoàng đế cũng tốt, là đại vương cũng tốt. Những dân chạy nạn này, hắn đều phải giải quyết. Cho dù hắn áp dụng thủ đoạn giết chóc, cũng không có vấn đề gì liên quan đến Đại Tống. Nhưng nếu hiện tại để cho Lý Nguyên Hạo xuống đài, vấn đề dân chạy nạn kia phải do Tống Triều đến giải quyết. Tống Triều trước mắt không có năng lực đó. Ít nhất tại trước khi lương thực Nam Dương vận đến, Tống Triều không có năng lực giải quyết khẩu phần lương thực cho người Đảng Hạng. Trần Nguyên là người rất hiện thực, vai vác không nổi gánh nặng. Hắn sẽ tuyệt đối không cứng rắn cõng trên lưng, trừ phi là rơi vào cảnh cùng đường. Còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là một nhà Lý Nguyên Hạo kinh doanh tại Đảng Hạng nhiều năm. Có thể nói là căn cơ thâm hậu, nếu như hiện tại mình đi đánh hắn, tất nhiên có một vài người tử chung với hắn cực lực phản kháng. Đồng thời, đại bộ phận dân chúng Đảng Hạng sẽ có cảm giác, quân Tống tiến vào đây là một loại xâm lấn. Tại đây chính là hình thức tâm tính, nếu như vấn đề khẩu phần lương thực của người Đảng Hạng vô pháp giải quyết. Hậu quả có khả năng là rất nghiêm trọng, đây là cục diện Trần Nguyên không muốn gặp phải, cho nên, hắn không đi đánh Tây Bình Phủ, hắn chỉ là đánh tan Diệu Đức Thành, một cái thành nhỏ như vậy, để cho Lý Nguyên Hạo cảm giác được áp lực là đủ rồi. Từ khi Nhân Tông nói với hắn câu chuyện Liêu Hứng Tông tuyển ngao, Trần Nguyên đã tận lực đi hỏi thăm một chút chi tiết, tỉ mỉ về việc tuyển ngao. Sau khi con ngao được tuyển ra, thợ săn không lập tức thả ngao ra ngoài, mà là mỗi ngày lặng lẽ nhìn một lần, thẳng đến thời điểm xác định con ngao sắp bị chết đói, mới có thể để cho nó đi ra, cho nó ăn một chút. Bắt đầu từ khi đó, con ngao liền trung thành và tận tâm đối với chủ nhân. Bởi vì trong mắt con ngao, người chủ nhân này là ân nhân cứu mạng, Trần Nguyên muốn Đảng Hạng tiếp tục loạn, lại khiến cho danh vọng của Lý Nguyên Hạo không ngừng ngã xuống bên trong hỗn loạn. Đợi cho ngao Đảng Hạng này sắp chết đói, quân Tống sẽ dùng một cái thân phận người giải quyết hiện ra tại trước mặt những dân chúng kia. Như vậy, thống trị Đảng Hạng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện tại, trong khoảng thời gian này, việc hắn phải làm, chính là bảo trì áp lực đối với Lý Nguyên Hạo, bảo trì tư thế có thể tùy thời tiêu diệt Lý Nguyên Hạo. Sau đó liên lạc với những thế lực phản đối Lý Nguyên Hạo bên trong Đảng Hạng kia. Lại làm cho dân chúng Đảng Hạng đã rơi vào trong lầm than. Lâm vào bên trong chiến loạn, có phải là có chút tàn nhẫn không? Ở trong quá trình này, Đảng Hạng sẽ có vô số bình dân chết trong chiến loạn. Nạn đói, hàng vạn người chết, trong bọn họ, khả năng là có lão nhân, đứa trẻ, phụ nữ, Trần Nguyên biết, nhưng vì để lúc Đại Tống tiếp thu Đảng Hạng không còn chiến loạn. Hiện tại phải khổ, đánh Diệu Đức Thành, chiến đấu vô cùng đơn giản. Diệu Đức Thành vốn là thành nhỏ, hiện tại quân đóng ở đó chỉ là mười mấy người binh sĩ Đảng Hạng già yếu. Tin tức Lý Nguyên Hạo thất bại truyền đến. Bọn hắn biết, lại không hề có gì đáng kinh ngạc, có một gia hỏa từ tiền tuyến chạy về nói cho bọn hắn biết. Chiến tranh cùng quân Tống, chỉ cần đầu hàng, có thể được 4 cái bánh bao. Những người này đều rất hưng phấn. Thời điểm Trần Nguyên mang theo quân đội đi đến dưới thành Diệu Đức, những binh lính kia lại giống như thấy thân nhân. Nguyên một đám ở trên đầu tường hưng phấn hô, quân Tống đến rồi. Chỉ huy sứ đã hơn 50 tuổi dẫn đầu, mở cửa thành ra, mấy chục người cũng hiểu được quy củ quân Tống, đều cởi quân phục và vũ khí của mình ra hết rồi. Quỳ trên mặt đất, đợi quân Tống này phát cho bọn họ 4 cái bánh bao. Sự việc này đã nói cho Trần Nguyên, ý chí dân tộc của người Đảng Hạng đã bị cái bụng của bọn hắn làm tan rã. Lúc này đây tiến vào Diệu Đức Thành, cư dân bên trong chỉ có mấy chục người. Đều là một ít người già yếu, người tuổi trẻ một chút, người có thể chạy, đã sớm đi chạy nạn rồi. Trần Nguyên nhìn tòa thành này, so sánh cùng thời điểm lần trước mình ra đi, dường như không có thay đổi gì, chỉ có vẻ càng thêm lụn bại mà thôi. Lúc này hắn hạ lệnh những người Đảng Hạng bị bắt làm tù binh kia. dưới sự giám thị của quân Tống, bắt đầu làm một ít việc để sống, ví dụ như xây dựng tường thành, dựng phòng ốc tại hai bên đường đi, chữa trị quân doanh đã rách nát không chịu nổi, làm hành dinh cho mình. Lưu Bình đang an bài vấn đề cảnh giới. Vừa lúc đó, quân y truyền đến tin tức, Lý Vĩ tỉnh rồi, Lăng Trung nói rất đúng, thân thể của hắn rất cường tráng. Lăng Trung đi theo quân nói, đổi lại là người khác tổn thương như vậy, ít nhất cũng phải mất 3-4 ngày mới có thể tỉnh lại. Nhưng hắn chỉ cần hơn một ngày để mở mắt, Lý Vĩ mở to mắt, câu nói đầu tiên là, ta còn sống sao? Trần Nguyên nở nụ cười, khẽ gật đầu, nói, còn sống, chúng ta đánh thắng, ngươi dựng lên đầu công, ngày mai ngươi và huynh đệ bị thương có thể trở về. Lý Vĩ bỗng nhiên thể hiện một bộ dạng như chút được gánh nặng. Trên mặt cười khổ một cái, nhưng cơ mặt vừa động, hắn lập tức cảm giác được một hồi đau nhức toàn tâm. Hỏi, mặt của ta làm sao vậy? Trên mặt hắn, vết sẹo chém ngang vị trí trung ương. Trần Nguyên do dự một chút, không biết có nên nói cho hắn biết hay không. Trong lòng sợ hãi hắn trông thấy bộ dạng hiện tại này, tâm tính sẽ phát sinh biến hóa. Lý Vĩ chứng kiến Trần Nguyên do dự, nhỏ giọng nói một câu, cầm tấm gương cho ta, giấu giếm thì không thể, cho dù hiện tại không cho hắn gương, ngày sau hắn cũng có thể nhìn thấy. Trần Nguyên cầm gương đồng đặt ở bên cạnh qua, đưa tới trước mắt Lý Vĩ, từng thời khắc chuẩn bị tiếp nhận thanh âm gào thét, lại làm cho Trần Nguyên ngoài ý muốn chính là, sau khi Lý Vĩ xem xong, liền cười một chút, nói, không tệ, nếu như lệch một chút, mắt của ta đã xong rồi. Đối với vẻ bình tĩnh của Lý Vĩ, Trần Nguyên rất kinh ngạc, Lý Vĩ lắc đầu, ý bảo hắn lấy gương đồng ra, thở dài một tiếng, nói, nhiều huynh đệ như vậy chết ở trước mặt ta, có thể còn sống, đã là trời cao ban ân lớn nhất đối với ta. Thế Mỹ, đến hiện tại rốt cục ta cũng hiểu vì cái gì ngươi không cho ta lên trên chiến trường. Thấy hắn rộng rãi như thế, Trần Nguyên yên tâm hơn không ít, cất kỹ gương đồng, vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói, ngày mai trở về, từ từ dưỡng thương, khuôn mặt ngươi vốn cũng không bằng Lương Hoài Cát, không cần so tướng mạo với hắn. Lý Vĩ khẽ lắc đầu, nói, được rồi, nếu như công chúa thật sự ưa thích ở cùng một chỗ với hắn, ta cũng không cưỡng cầu cái gì. Mấy ngày hôm trước, ta thu nhận một đứa bé trên chiến trường, hiện tại phòng trừng đã đến Sa Chu Châu. Trần Nguyên gật đầu, nói, vấn đề này thì ta biết, ngươi có ý định dẫn đứa bé kia trở về sao? Lý Vĩ cười một chút, nói, mang theo đứa trẻ trở về, tìm một người vợ có thể chịu bưng trà rót nước vì ta. Sống cả đời là được rồi. Sắc mặt Trần Nguyên bỗng nhiên thay đổi, nói, có phải người không thích đại công chúa nữa? Lý Vĩ thấy thần sắc hắn biến thành nghiêm túc, liền hiểu ý của hắn, cười cười nói, sau khi trở về, ta sẽ tìm nàng, chỉ là, ta nghĩ, không cần phải tận lực theo đuổi làm gì. Thế Mỹ, ý tốt của ngươi, ta tâm lĩnh, đời này vô cùng cảm kích, thật sự, cách chương.